Hai ba chuyện yêu nhau lắm, cắn nhau đau của tôi và Phú Nhị Đạt. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, phòng lữ lúc ra cửa tôi nhìn chai dầu bôi trơn do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định tin tưởng con người cậu chủ nhỏ, thôi miên chính mình là có thể không cẩn thận mua sai thôi. Cửa ở đây khó thọc chìa khóa, tôi mua hết bút sửa với dầu bôi trơn rồi, chờ tan tầm hôm nay sẽ ngồi xổm trước cửa chờ cậu chủ nhỏ, chạy nhanh đưa cái đồ gay gay này cho cậu ta, còn muốn làm bộ mình cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tuy rằng thành hàng xóm, nhưng từ khi ra cửa đến công ty đến giữa trưa ăn cơm tôi cũng không nhìn thấy cậu chủ nhỏ. Lúc này mới bình thường chứ, hai ngày trước tần suất gặp mặt cũng quá cao, không bình thường chút nào, giống như phim truyền hình vậy, không đúng, phim truyền hình thế nào cũng có một em gái mà tôi với cậu chủ nhỏ thì có chỗ nào giống ta. Chấm, nhưng là tôi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng người anh em tốt của tôi vô đinh cùng cậu người sói kỳ diệu nhạt được làm, hơn nữa các chị em đồng nghiệp thường nói cái gì mà. Công, nè, thụ, nè, cười ngây ngô khi thấy hai đứa con trai với nhau. Không thể nào, bọn họ gay là chuyện của bọn họ, tôi thẳng là chuyện của tôi. Tôi mơ tới ngực to eo nhỏ, tuy rằng với tỷ lệ nam nữ chênh lệch hiện tại mà nói thì khả năng thực hiện nguyện vọng hơi bị căng, nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngực to là báu vật của thế giới đấy. Chấm, buổi chiều vẫn cứ làm việc như bình thường, tổng kết việc làm trước đó xong trình cho trưởng phòng, chờ được chọn, bỏ bớt vài chỗ trả về sửa lại, sửa xong rồi thì để tôi mang một chồng giấy tờ đi ký tên. Mấy thứ này mang cho sếp Lý ký tên đi. Tôi nghĩ một chút mới hiểu được sếp Lý chính là cậu chủ nhỏ. Ngày hôm qua chỉ lo tám nhảm, tôi ngay cả cậu chủ nhỏ tên gì cũng không biết. Cơ mà cậu chủ nhỏ chính mình cũng không chủ động nhắc tới, chẳng lẽ cũng hưởng thụ cách gọi. Cậu chủ nhỏ, này, tôi dạo tới dạo lui mới tới cửa văn phòng cậu chủ nhỏ, gõ gõ cửa. Mời vào, cậu chủ nhỏ cởi áo khoác đồ tây với mắt kính, ngồi ở trước máy tính. Quần áo trên người giống ngày hôm qua như đúc, có lẽ là ông chủ lớn sợ cậu ta tự mặc bậy nên cố ý làm nhiều bộ cùng kiểu. Cậu chủ nhỏ tâm tình có vẻ cũng không tệ lắm, môi hơi hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Biết mục đích của tôi thì nhanh chóng nhìn một lần văn kiện trong tay, sau khi không phát hiện vấn đề thì lưu loát ký tên. Hôm nay cơm chiều ăn cái gì nhỉ? Giọng điệu này là mời tôi ăn hả? Tôi cũng không lớn lối như vậy, người ta khách khí tôi cũng không thể mặt dày thuận theo được. Ha ha, tôi tự mình làm gì ăn đại cũng được. Anh đi đi, sao lại hồng vui vậy, tuy rằng thần sắc không biến đổi lắm, nhưng đột nhiên giọng điệu ỉu xìu như này là sao? Tôi cười ngu rồi chạy lẹ, người này biến sắc mặt cũng quá bất ngờ rồi, quả nhiên là lòng dạ thái tử khó dò như kim đáy biển. Tôi tò mò mở một tờ cậu chủ nhỏ vừa mới ký tên ra, nhìn xem người anh em này rốt cuộc tên là gì. Chỗ ký tên viết ba chữ rồng bay phượng múa. Lý Bằng Mậu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, này đúng là phong cách đặt tên từ thế kỷ trước, hèn chi cậu chủ nhỏ không chủ động nói, người trẻ tuổi có lẽ cũng rất ghét cái tên như vậy. Hai người nhà này thiệt biết hố nhau, một người mặc quần áo bừa một cái đặt tên bừa còn ghét bỏ nhau. Tôi cảm thấy điểm gây cười của tôi gần đây đều bị tên cậu chủ nhỏ nhận thâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu chủ nhỏ là người bụng phệ mặt bóng mỡ hay cho dù là người có diện mạo bình thường cũng được đi, nhưng đây cố tình mang vẻ diện mạo thiên tiên mà lại mang cái tên này thì nhìn thế nào cũng thấy không hợp. Giống như họ Hoàng Phủ, mà tên là Hoàng Phủ Thiết Ngưu, hay họ Mộ Dung mà nối vào cái tên Mộ Dung Cầu Đàn vậy. Tôi ở công ty vẫn luôn nghẹn cười đến tan tầm, ngại phá hư hình tượng cậu chủ nhỏ trước mặt mấy nhân viên còn không biết tên cậu ta. Sau khi tan tầm tôi lại không đành lòng im nữa, tới tủ lạnh tìm chút mì sợi tự làm ăn. Trong lúc chờ tôi gọi cho Vô Đinh vốn không biết cậu chủ nhỏ để tám. Má Vô, để tao kể cái này, ở công ty tụi tao, ông chủ lớn để con trai bảo bối tới làm trải nghiệm, cậu chủ nhỏ trông rất đẹp, hai người tụi tao còn có duyên gặp vài lần hai hôm nay, nhưng cậu ta vẫn luôn không nói tên cậu ta cho tao biết. Hôm nay tao tìm cậu ta ký tên, mới biết được tên cậu ta. Chấm, người nhà Phú Nhị Đại cũng không biết nghĩ như thế nào, đặt tên không có tâm gì hết, tên là Lý Bằng Mậu. Làm gì tới 3-40 đâu, 3-40 tuổi thì tao kể làm gì, cậu chủ nhỏ này cũng mới đầu 20 à, tao cũng không thể tưởng nổi, nếu đi xem mắt vừa nhìn thấy tên này, lại xem bối cảnh, đoán chắc con gái nhà người ta đều tưởng là ông Phú Hào nào đi bao dưỡng, ha ha ha. Nói gần xong, tôi nghe thấy bên ngoài có hơi động tĩnh, đoán chắc là cậu chủ nhỏ đã trở lại, tôi tắt bếp cầm dầu bôi trơn ra ngoài gặp. Nhưng cửa đóng không kỹ, trừ lại cái khe nhỏ tôi mở ra thấy cậu chủ nhỏ Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở trước cửa nhà cậu ta, xem ra đã đứng đây một hồi, không có gì ý cười, vẻ mặt y như lúc đi theo các tinh anh công ty cùng, đứng đắn hết sức. Tôi lập tức chấn động, cảm thấy không tốt lắm, cậu chủ nhỏ đây đã nghe thấy được. Tôi định giả ngu, ôi, cậu chủ nhỏ vừa trở về à, vất vả vất vả. Ngày hôm qua cảm ơn cậu, cái này trả cậu đây. Chạy nhanh cho cái lọ nhỏ tã khỏi trở về. Không có gì, cậu chủ nhỏ mang vẻ mặt đứng đắn không biểu tình. Ngày hôm qua cơm rất thơm, lần sau cũng, tới nhà của tôi ăn, nói còn chưa xong, cậu chủ nhỏ mở cửa nhà ra, chó của cậu ta từ trong lao tới, không đoái hoài gì tới chủ nhân, trực tiếp bổ nhào vào tôi. Lần này cậu chủ nhỏ cũng không kéo, chỉ ở bên cạnh xem. Thôi, khẳng định đã nghe thấy rồi. Tôi đột nhiên phát hiện ngoài hành lang còn có người. Dì dọn vệ sinh mang biểu tình phức tạp nhìn chúng tôi. Tôi tưởng tượng một chút cảnh tượng dì ấy nhìn thấy. Hai thanh niên cao lớn, một người vẻ mặt đáng khinh còn đang cầm dầu bôi trơn bị chó đẩy nhào, một người vẻ mặt cao lãnh mà ghét bỏ. Trong tình cảnh này, tôi rõ ràng là tên biến thái có ý đồ gây rối thiếu niên xinh đẹp nên bị người ta thả chó ra cắn mà ớ. Dì, các người, tụi cháu đang giỡn thôi. Tụi con đang giỡn thôi. Không thể ngờ cậu chủ nhỏ hùa theo tha mạng chó của tôi. Dì chiều mến nhìn về phía cậu chủ nhỏ, ánh mắt tựa hồ nói, bé ngoan đừng sợ cái tên biến thái chết tiệt có gì cứu con đây. Cậu chủ nhỏ cười cười với dì, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, sau đó trước ánh mắt càng thêm phức tạp của dì, đỡ tôi vào nhà cậu ta. Cách chương.